Tạp đồ, chương 126, đối kháng huấn luyện, góc truyện audio.com. Liên tục một tuần, Trần Mộ đều toàn lực tập luyện liễm thức pháp. 7 ngày nay hắn cố gắng chịu đựng sự kịch liệt của tác dụng phụ. Bởi vì liên tục nôn mửa, cơ năng sinh lý của hắn không ngừng giảm xuống. Cả người hắn trông gầy hẳn đi, nguyên bổn hắn cũng không có tráng kiện. Hiện nay gầy đi càng làm cho người ta cảm giác hắn có chút yếu đuối. Mark Witt, Mã Khả Duy Đạc, thấy bệnh tình của Trần Mộ vẫn còn kéo dài, thì an ủi hắn vào câu, rồi tiếp tục nhận một nhiệm vụ, có lẽ trong 3 ngày mới có thể trở về. Trong vòng một tuần này, mỗi ngày Trần Mộ đều phải nôn mửa 7 lần trở lên. Thậm chí có lần hắn nôn đến thoát lực, nhưng hắn cắn răng kiên trì chịu đựng. Thời gian đối với hắn mà nói quá trọng yếu, càng kéo dài khả năng thành công có thể nói lại càng nhỏ. Trần Mộ nhắm mắt suy nghĩ về mấy ngày nay phi thường thống khổ. Tâm trạng cảm khái, chính mình rốt cuộc có thể duy trì được, cùng với việc nhanh chóng gầy đi, khí chất của hắn cũng lặng yên phát sinh biến hóa, con người trong suốt tựa hồ như bị bịt kín bởi một tầng màu đen nhàn nhạt. Hắn làm quen với hắc ám với tốc độ kinh người. Hắc ám không làm hắn cảm thấy xa lạ, trái lại hắn càng ngày càng thích trầm mình vào trong bóng tối. Như vậy làm hắn cảm thấy thoải mái, như là ma quỷ nữ cũng không nghĩ đến hắn ở phương diện này lại tiến bộ nhanh đến thế. Hắc ám là một loại không khí, hắn đã bắt đầu từ từ cảm thấy thích loại không khí này. Nỗ lực thật lớn thì đồng dạng thu hoạch cũng thật lớn. Hắn hiện giờ thời gian mà có thể tiến vào liễm thức trạng thái là 3 phút. Nói cách khác, chỉ cần cho hắn 3 phút hắn liền có thể tiến vào liễm thức trạng thái. Đối với hắn lúc này đã là rất hài lòng. Trong 7 ngày liên tục sử dụng liễm thức trạng thái, hắn duy trì thời gian lâu nhất là 3 phút. Nói một cách đại khái trong khoảng 2 phút rưỡi là không thành vấn đề. 2 phút rưỡi, 150 giây. Trong mắt người bình thường thì là một khoảng thời gian ngắn đến mức không thể ngắn hơn. Nhưng đối với Trần Mộ thì hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. 150 giây liễm thức trạng thái, dùng lúc cần thiết cũng đủ để thay đổi thế cục. Hắn đã thử qua tại liễm thức trạng thái sử dụng kỹ năng mà mình học được từ Mark Witt, Mã Khả Duy Đạc, vô luận hạng nào đều có được uy lực mà trước đó chưa từng có. Điều này mang đến cho Trần Mộ sự tự tin mạnh mẽ. Duy nhất không có thay đổi, đó là tác dụng phụ. Còn lại 3 ngày thời gian, Trần Mộ cũng không luyện tập liễm thức pháp, nó đối với thân thể sinh ra tác dụng phụ quá mạnh mẽ. Cho dù uy lực kinh người, nhưng Trần Mộ vẫn duy trì khắc chế. Nếu như luyện tập không kiêng kỵ gì, hắn hoài nghi chính mình rất có thể trước khi rời đi khỏi trụ sở đã đi đời nhà ma. Hắn muốn an toàn bỏ đi mà không phải là tử vong trong khi huấn luyện. 3 ngày này, hắn để cho sinh lý cơ năng của mình từ từ hồi phục. Hơn nữa trong tay hắn còn một việc, cấp tạp phiến cho bá vấn. Tạp phiến này hắn đại khái đã có ý tưởng, có lẽ cho đến khi hoàn thành khóa huấn luyện của Mark Witt, Mã Khả Duy Đạc là gần như hoàn thành, thời gian này cũng tốt lắm. Hắn chuẩn bị ở lại nơi này một đoạn thời gian rồi lặng lẽ rời đi. Trước khi rời đi trụ sở có được nhược thủy sáo bút tự nhiên là chuyện làm hắn cảm thấy hưng phấn. Vì vậy hắn dứt khoát dùng 3 ngày thời gian này để tập trung vào chế tạp. Thời gian là không thể lãng phí, trừ việc đó ra hắn còn một cái tâm nguyện nho nhỏ. Mình rời khỏi trị sở, sau này cơ hội gặp lại Mark Witt. Mã Khả Duy Đạc là rất nhỏ, mà chuyện mình đã hứa khả năng thực hiện gần như bằng không. Đối với Mark Witt, Mã Khả Duy Đạc, Trần Mộ trong lòng tràn đầy cảm kích và sùng kính. Hắn không hề giữ lại mà tốn hết tâm lực mà đem hết kỹ năng mà hắn có truyền thụ cho mình. Đối với Trần Mộ đã quen nhìn nhân gian lạnh lẽo mỗi lần nghĩ tới việc đó trong lòng đều không tự chủ nảy lên một cỗ ấm áp. Cho nên hắn hy vọng trước khi mình rời đi có thể cấp cho Mark Witt, Mã Khả Duy Đạc, một cái lễ vật nho nhỏ. 3 ngày trôi qua, nhiệm vụ của Mark Witt, Mã Khả Duy Đạc, đã hoàn thành thuận lợi, cũng có nghĩa là huấn luyện đối kháng của Trần Mộ chính thức bắt đầu. bên trong huấn luyện thất, hai bóng người phi hành nhanh như chớp, tốc độ của Mark Witt, Mã Khả Duy Đạt, không phải là quá nhanh nhưng hắn lại linh hoạt dị thường. Đổi hướng một cách xuất thần nhập hóa, Trần Mộ căn bản không có cách nào theo kịp, ngày đầu tiên đối kháng, Trần Mộ tối tăm mặt mũi, không nói đánh trúng đối phương, mà ngay cả một góc áo của Mark Witt, Mã Khả Duy Đạt, cũng không thể chạm vào. Cũng may tính kiên trì của Trần Mộ rất mạnh, Mộ Tỏa Dũ Dũng. Tâm cảnh của hắn cũng phi thường bình thản, thất bại đối với hắn mà nói là chuyện bình thường, nếu đã là bình thường tự nhiên sẽ không nổi giận. Từ lúc huấn luyện bắt đầu, Mark Witt, Mã Khả Duy Đạt chưa từng có chỉ điểm cho Trần Mộ bất cứ cái gì. Hắn yêu cầu đối với Trần Mộ là tự ngươi đi tìm phương pháp. Trần Mộ đành phải chính mình động não. Hắn tin tưởng Mark Witt, Mã Khả Duy Đạt, làm vậy khẳng định là có dụng ý của hắn. Vì vậy, Trần Mộ ban ngày huấn luyện, ban đêm cẩn thận nhớ lại, tổng kết kinh nghiệm, thử xem chính mình có phương pháp nào để tiến bộ, mà ngày tiếp theo hắn sẽ thí nghiệm phương pháp mà buổi tối trước hắn nghĩ tới. Nghiệm chứng nó xem có hay không có khả năng, lấy cải tiến là sinh lộ, nếu như còn thời gian hắn sẽ tiếp tục hoàn thành tạp phiến. Đây là ngày thứ tư, hắn đã bắt đầu quen thuộc với tiết tấu xuất thần nhập hóa của Mark Witt. Mã Khả Duy Đạt, phạm vi tránh né của hắn đồng dạng tiến bộ xuất sắc. Một khi thích hợp với tiết tấu của Mark Witt, Mã Khả Duy Đạt, chiến trường lập tức xảy ra biến hóa. Đương nhiên Trần Mộ vẫn không thể thắng Mark Witt, Mã Khả Duy Đạt, nhưng hắn đã theo được thân ảnh của đối phương. Mà không giống lúc đầu đối phương vài lần đổi hướng đã dễ dàng đem hắn bỏ qua. Tính năng chuyển hướng của Đại Nê Thu được hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn cũng càng ngày càng quen thuộc với phương thức phi hành. Tới ngày thứ sáu, hắn như cái bóng gắt gao theo sau Mark Witt, Mã Khả Duy Đạt, Mark Witt, Mã Khả Duy Đạt, cảm khái không phải lần đầu tiên nói. Ngươi quả thực là cận chiến tạp tu trời sinh. Ta thật không hiểu tại sao ngươi lại đi làm một gã chế tạp sư. Đã không thoát khỏi được Trần Mộ, song phương đối kháng lập tức xảy ra biến hóa. Trần Mộ cũng dần dần lĩnh hội được công kích của Mark Witt. Mã Khả Duy Đạt, cường hãn đến chừng nào. Vì tránh cho hắn tại đối kháng bị thương, Mark Witt, Mã Khả Duy Đạt, chỉ dám dùng ba thành sức lực. Nhưng chỉ như vậy, Trần Mộ cũng chật vật không chịu nổi. Thời cơ né tránh, thời cơ rét tay, phán đoán tình huống của cả hai đều khác biệt nhiều lắm. Sau vài ngày, Trần Mộ cảm thấy chính mình thoát thai hoán cốt, bình thường động tác của hắn cũng rốt cuộc cũng lộ ra một cỗ tạp tu khí thế. Không có một động tác thừa, đây là hắn bị bức ra, triển toàn cước của Mark Witt, Mã Khả Duy Đạt, thật cường đại đáng sợ, không riêng gì lực công kích cường hãn, nó linh hoạt phi thường kinh khủng. Bất cứ thứ gì trần trừ trước nó tựa như mãng xà thấy mồi ư, nhất định chuẩn xác vô cùng bắt được không tha, ngươi không nên hy vọng xa vời là nó bỏ sót cái gì. Thần kinh của Trần Mộ tại thời khắc luôn bảo trì khẩn trương cao độ. Không dám có bất cứ lúc nào buông lỏng, trước mặt cao thủ như Mark Witt, Mã Khả Duy Đạt, một điểm buông lỏng đều là cực kỳ nguy hiểm, so sánh với Trần Mộ đang chật vật. Mark Witt, Mã Khả Duy Đạt, tự nhiên là hòa nhã ung dung, bất quá vẻ mặt hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng bên trong lại vô cùng kinh ngạc, tại hắn áp bức huấn luyện, Trần Mộ biểu hiện ra tiềm lực trước nay chưa từng có. Hắn ở trên người Trần Mộ thấy được cái gì mới kêu là thiên tài. Trước khi hắn gặp mấy cái gọi là thiếu niên thiên tài chỉ có thể tính là cặn bã kém cỏi. Ngoại trừ thiên phú. Mã Khả Duy Đạt thưởng thức nhất ở Trần Mộ là sự tỉnh táo và kiên nghị. Hắn giống như là ngươi sát, không biết mệt mỏi chạy trốn hoặc phi hành cả ngày, mà mỗi lần đến thời khắc mấu chốt hắn có thể đưa ra phản ứng chính xác nhất. Hắn không cách nào tưởng tượng, loại tỉnh táo này lại gặp phải tại một người mới học tập cận chiến mới có ha. Đi 30 ngày, song chính thức làm Mã Khả Duy Đạt thất kinh chính là chương cận chiến tạp của Trần Mộ. Song cực lôi cầu tạp, năm cái tiểu lôi cầu giống như vật sống, tràn ngập linh tính, lần đầu tiên nhìn thấy chúng. Mark Witt, Mã Khả Duy Đạt, cũng không để ý, nhưng khi đối kháng huấn luyện, quả thực làm cho hắn thất kinh. Mỗi một lần năng lượng cước của hắn khó khăn lắm mới tới gần được Trần Mộ. Thì năm cái lôi cầu này lại giống như năm cái tiểu tinh linh chợt bay đến. Năm cái hoàn mỹ quang thuẫn trống rỗng xuất hiện tại năng lượng cước trước mặt. Cứng rắn đem nó áp trụ. Mark Witt, Mã Khả Duy Đạc, lập tức đề cao tần suất công kích. Song làm cho hắn không ngờ tới là năm cái tiểu tinh linh này đồng dạng đề cao tốc độ. Chỉ thấy cước cao như mưa. Quang thuẫn cũng mọc ra liên tiếp. Tầng tầng lớp lớp, tiếng binh binh dày đặc phát ra, ở không trung lưu lại một chùm năng lượng hủy diệt hình thành nên một trận mưa ánh sáng. Hắn lần đầu tiên gặp phải cổ quái cận chiến tạp phiến như thế. Càng đánh hắn lại càng kinh hãi. Hắn nghĩ muốn công phá phòng ngự mà năm cái tiểu lôi cầu này tạo thành. Nhất định phải đem công kích đề cao đến cao nhất là lục thành thực lực mới có thể khó khăn đánh nát cái hoàn mỹ ngũ giác năng lượng quang thuẫn này. Và tạo thành thương tổn đối với Trần Mộ. Rõ ràng có thể thấy được Trần Mộ chưa quen thuộc sử dụng chương tạp phiến này. Hắn tin tưởng theo thời gian, Trần Mộ đối với chương tạp phiến này trở nên quen thuộc. Đối với năng lượng kết cấu của nó ngày càng quen thuộc. Như vậy uy lực của chương tạp phiến này cũng nhất định tăng lên. Một vị thiên tài thiếu niên, có được chương cận chiến tạp phiến thần kỳ, tổ hợp này làm Mark Witt, Mã Khả Duy Đạc, tràn ngập chờ mong, hắn vô cùng chờ mong trận đấu đầu tiên của Trần Mộ. Chờ mong tương lai huy hoàng của Trần Mộ, chờ mong hắn dùng tài hoa đáng kinh ngạc và thực lực chinh phục mọi người. Hắn rất tin tưởng, thiếu niên sắc mặt vàng vọt này. Rất đáng giá để chờ mong. Cách chương.